Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 959. Thâm Uyên Kiếp Thú Trung Hoàng Tộc, nghe được thanh âm này trong hầm mỏ đám người thần sắc đều là ngưng tụ cũng âm thầm đề phòng. Rất nhanh một đám sau lưng mọc lên hai cánh dị thú liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt những. Này dị thú chỉ có thước dài bộ dáng cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như đúc chỉ là toàn thân óng. Ánh cùng cái này màu vàng bất phá thiên tinh gần như giống nhau phảng phất những này sau lưng mọc. Lên hai cánh tiểu nhân chính là hoàn toàn do bất phá thiên tinh ngưng tụ mà thành. Đây là chấm ngoặc kép, nhìn thấy bọn này tiểu nhân bộ dáng trong hầm mỏ mọi người nhất thời kinh ngạc trong bọn họ cũng. Đã gặp qua không ít hình thái Thâm Uyên Kiếp Thú nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy hình người. Thâm Uyên Kiếp Thú, chỉ là không dung bọn hắn suy nghĩ nhiều bọn này sau lưng mọc lên hai cánh tiểu nhân ở từng tiếng. Trong tiếng gầm nhẹ nhanh chóng theo cửa hang sông ra thật sự là như bầy ong ra tổ thẳng hướng tứ. Phương, trốn a, chấm ngoặc kép, tiếng kinh hô lên đám người nhao nhao bay lên không thoát đi. Mặc dù bọn hắn đều là tam sinh cảnh mà những này lóe ra màu vàng ánh sáng nhạt tiểu nhân đồng dạng. Cũng là tam sinh cảnh nhưng đối phương số lượng nhưng so sánh bọn hắn hơn rất nhiều cái này nếu như bị cuốn lấy tuyệt đối có thể mai chết tất cả mọi người. Cùng những người khác khác biệt là Đông Dương cũng không có trực tiếp bay lên không mà là cấp tốc. Phóng tới đường hầm biên giới đống kia bất phá thiên tinh cũng toàn bộ đem nó thu hồi sau đó mới. Lao nhanh mà lên, oanh, chấm ngoặc kép, có người không kịp thoát đi chỉ có thể ra sức phản kích nhưng bọn hắn dốc sức một kích lại chỉ là đem công kích bọn hắn tiểu nhân đánh lui căn bản không có tổn thương mảy may nhưng bọn hắn một kích này không công mà lui lại vì cái khác tiểu nhân sáng tạo cơ hội nhất kích tất sát. Nhìn xem phía trên rơi xuống thi thể Đông Dương hai mắt cũng là co rụt lại những này sau lưng mọc. Lên hai cánh tiểu nhân chẳng những lực phòng ngự kinh người tốc độ đồng dạng là kinh người cơ hồ. Mỗi một cái tốc độ đều vượt qua phổ thông tam sinh cảnh đỉnh phong người tu hành. Lại thêm người tu hành thế giới lĩnh vực đối vô dụng cái này nếu như bị vây quanh vậy coi như là khó lòng phòng bị tự vệ cũng khó khăn. Trong chốc lát vừa xông ra đường hầm Đông Dương liền bị 10 cái tiểu nhân vây quanh theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Đông Dương hừ lạnh một tiếng cũng không xuất thủ nhưng tốc độ lại bỗng nhiên tăng vọt trực tiếp từ. Đối phương còn không có hoàn toàn hình thành vây kín bên trong cưỡng ép xông ra cũng không quay đầu. Lại hướng phía ngoài động bay đi. Làm Đông Dương theo trong sơn động xông ra liền phát hiện tại lúc trước hắn trốn tới người cùng tại. Bên dưới vách núi nhóm người kia đều đã bay đến trên vách đá. Mà hắn quay đầu lần nữa nhìn về phía sơn động chỉ là nhìn thấy mấy thân ảnh ngay tại cấp tốc bay. Tới tại phía sau bọn họ chính là đếm không hết chi binh tựa như là cuồn cuộn dòng lũ muốn đem. Trước mắt hết thảy phá hủy. Lần này là thật chọc tổ ong vỏ vẽ. Đông Dương cười khổ một tiếng cũng lập tức đằng không mà lên làm Đông Dương bay ra vách núi. Chuẩn bị như vậy đào tẩu thời điểm một cỗ vô hình lực lượng lập tức tập thân trực tiếp đem nó bao. Phủ lại là tam kiếp cảnh thế giới lĩnh vực. Đông Dương thân thể dừng lại đảo mắt nhìn lại liền thấy trước hắn một bước theo trong hầm mỏ chạy. Ra người cũng toàn bộ bị tam kiếp cảnh thế giới lĩnh vực bao phủ vây ở tại chỗ không cách nào rời. Đi lại xuất thủ vẫn là nhóm người kia thủ lĩnh tam kiếp đỉnh phong xe am thấy. Đều lúc này còn không thả người chẳng lẽ những người này đối phía dưới bất phá thiên tinh còn. Không hết hy vọng sao? Đông Dương thầm mắng một tiếng nhưng cũng không có phản kháng hắn ngược lại muốn xem bọn ra. Hỏa này như thế nào ngăn cản đám kia sau lưng mọc lên hai cánh Thâm Uyên Kiếp Thú. Rất nhanh lại có mấy người theo bên dưới vách núi bay ra đồng dạng là bị xe am thấy thế giới lĩnh. Vực vây khốn không cách nào đào thoát. Lập tức xe am thấy bên người liền bay ra hai cái nam tử đồng dạng là tam kiếp cảnh đỉnh phong tại. Kia rộng 10 trượng trên vách đá không dừng lại khi bọn hắn nhìn thấy từ phía dưới bay tới vô số. Thâm Uyên Kiếp Thú về sau chỉ là hừ lạnh một tiếng đồng thời ngưng ra thiên địa chi lực hai đạo. Rộng 10 trượng cự kiếm liền hoành không xuất thế đối vách núi liền điên cuồng chém mà xuống. Oanh, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong vách núi, hai bên vách đá lập tức sụp đổ cuồn cuộn, núi đá muốn đem vách núi lấp đầy, đem những cái kia thâm uyên kiếp thú triệt để vùi lấp. Nhưng này hai cái nam tử còn đến không kịp cao hứng, một đạo màu lam lưu quang trong nháy mắt theo kia cuồn cuộn trong bụi mù bắn ra, trong nháy mắt theo hai người này trên thân xẹt qua, tựa như sát na lưu tinh trong chớp mắt. Lập tức hai cái này nam tử liền sinh cơ tiêu tán, thi thể rơi xuống. Cái gì? Kết quả này trong nháy mắt chấn kinh toàn trường, mặc kệ là xe am thấy một nhóm người vẫn là đông. Dương những người này đều bị kết quả này hung hăng chấn kinh một cái. Những cái kia như bầy ong đồng dạng thâm uyên kiếp thú, mặc dù vóc dáng thực lực đều tương đương với tam sinh cảnh thế, nhưng chỉ là tương đương với tam sinh cảnh số lượng nhiều, thật có năng lực mai chết tam kiếp cảnh, nhưng tuyệt sẽ không miểu sát tam kiếp cảnh, lại là miểu sát hai cái tam kiếp đỉnh phong người. Tại hai người kia trước đó dừng lại địa phương, một thân ảnh hiển hiện, đây là một người một nữ tử. Một cái toàn thân màu lam như là sử dụng màu lam thủy tinh điêu khắc thành hoàn mỹ ngũ quan yểu điệu dáng người, nói nàng tuyệt đại phong hoa, mái tóc dài màu xanh lam phiêu đãng đều động lòng người, nếu không phải nàng kia như màu lam như thủy tinh thân thể, nàng liền cùng nhân loại bình thường không hề khác gì nhau. Nhưng nàng thân thể mỗi một cái bộ vị đều giống như thủy tinh tạo hình, tỏa ra ánh sáng lung linh chói lọi chói mắt. Nhìn qua cái này như thủy tinh nữ tử cùng vừa rồi những cái kia sau lưng mọc lên hai cánh tiểu nhân rất là tương tự, chỉ là thân thể nàng càng giống là một người, lại trên lưng cũng không có hai cánh. Đây là chấm ngoặc kép. Đông Dương những người này ở đây nhìn thấy cái này quốc sắc thiên hương nữ tử thì là không có kinh diễm, chỉ có chấn kinh. Vô kiếp thâm uyên bên trong thâm uyên kiếp thú hình thái mặc dù thiên kỳ bách quái, nhưng vô số năm qua người tu hành từ lâu lục lọi ra một loại chung nhận thức, chính là thâm uyên kiếp thú hình thái càng là giống như người, hắn thực lực liền càng mạnh, mà cùng người cơ hồ giống nhau như đúc. Thâm uyên kiếp thú cũng không phải không tồn tại, nhưng lại rất là hiếm có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí đây chỉ là truyền thuyết, cũng không biết có người hay không thực sự được gặp. Nhưng hoàn toàn giống như người, thâm uyên kiếp thú chẳng những thực lực bản thân viễn siêu đồng cấp, càng có được cái khác thâm uyên kiếp thú không có năng lực, đó chính là có được ngự sử cái khác thâm uyên kiếp thú năng lực. Cho nên tại người tu hành trong miệng, loại này hoàn toàn như người thâm uyên kiếp thú lại được xưng chi vì thâm uyên kiếp thú trung hoàng tộc. Thâm uyên kiếp thú đẳng cấp rất dễ dàng phân biệt, chính là lấy tự thân nhan sắc, màu đỏ là giới tôn, màu vàng là tam sinh cảnh, màu lam là tam kiếp cảnh, tử sắc là trường sinh cảnh. Cái này cùng thú linh tinh bất phá thiên tinh giống nhau. Ngang cấp thâm uyên kiếp thú năng lực khác biệt, thực lực cũng là đều có khác biệt, nhưng nếu là ngang cấp thâm uyên kiếp thú hoàng tộc, đây tuyệt đối là ngang cấp vô địch tồn tại, thân thể phong ngự cùng ngang cấp bất phá thiên tinh giống nhau, phương diện khác năng lực cũng rất phẳng hoành hoàn mỹ, lực lượng phòng ngự tốc độ đều rất mạnh, có thể nói căn bản không có một điểm nhược điểm. Mà nữ tử trước mắt này nhìn lên hình thái rõ ràng chính là thâm uyên kiếp thú trung hoàng tộc, lại toàn thân lấp lóe vầng sáng xanh lam, hiển nhiên cảnh giới của hắn là tam kiếp cảnh, kia nàng chính là tam kiếp cảnh vô địch tồn tại. Đông Dương cùng Xe Am thấy những người này lại như thế nào có thể không khiếp sợ, bởi vì nữ tử trước mắt bọn hắn ai cũng không có khả năng chiến thắng. Nữ tử này liếc nhìn một chút đám người, khanh khách một tiếng nói: các ngươi quấy rầy ta ngủ say, ta làm như thế nào trừng phạt đám các ngươi đâu. Lúc này kia đã sụp đổ bên dưới vách núi vang lên lần nữa ong ong thanh âm, những cái kia sau lưng mọc lên hai cánh tiểu nhân lại lần nữa xuất hiện, bất quá lần này bọn hắn ngược lại là không có trực tiếp đi công kích đám người, mà là tại nữ tử kia sau lưng tụ tập, càng tụ càng nhiều. Thấy cảnh này, Xe Am thấy khẽ quát một tiếng: trốn, chấm ngoặc kép. Thanh âm rơi tính cả kỳ đồng bạn liền nhao nhao thoát đi, nhưng hắn thế giới lĩnh vực cũng không có thu hồi, mà là trói buộc Đông Dương những người này, đem nó ném nữ tử kia. Đại gia ngươi, chấm ngoặc kép, những này tam sinh cảnh không thể tránh thoát. Xe Am thấy thế giới lĩnh vực cũng liền không cách nào phản kháng, chỉ có thể mắng to, bởi vì bọn hắn biết chính mình lần này là tai kiếp khó thoát. Nhưng tại lúc này Đông Dương trong tay lập tức nhô ra một đạo màu đen sợi tơ trong nháy mắt quấn ở những người này trên thân, sau đó mang theo những người này cấp tốc lui lại tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt liền theo xe am thấy thế giới trong lĩnh vực xông ra. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, mỗi người tự chạy đi. Đông Dương tán đi màu đen sợi tơ cũng không quay đầu lại thoát đi. Mà những cái kia tam sinh cảnh cũng không dám lãnh đạm tứ tán chạy trốn, nhưng bọn hắn phương hướng lại là cơ bản giống nhau, đều là hướng phía tầng này không gian lối ra phương hướng thoát đi liền. Liền xe am thấy những người kia cũng là như thế, duy chỉ có Đông Dương là một cái ngoại lệ, hắn không phải hướng phía lối ra phương hướng mà là hướng phía tương phản phương hướng chạy trốn. Chấm ngoặc kép, Đông Dương đem những cái kia tam sinh cảnh mang ra thế giới của mình lĩnh vực, cái này khiến xe am thấy trong lòng thất kinh, một cái tam sinh cảnh vậy mà có thể không nhìn hắn thế giới lĩnh vực, cái này rất không hợp lý, nhưng kinh nghi về kinh nghi, hiện tại rõ ràng không phải truy cứu thời điểm đào mệnh mới là trọng yếu nhất. Nữ tử kia lại cũng không sốt ruột, nhìn xem chạy trốn đám người mỹ lệ hai con ngươi lại rơi tại cấp tốc đào tẩu Đông Dương trên thân, chậc chậc cười một tiếng nói. Người này có chút ý tứ, nhất là vừa rồi hắn sử dụng lực lượng càng là đặc thù. Lúc này mấy đạo lam sắc quang hoa xẹt qua cũng tại nữ tử này bên người dừng lại, đây là bốn cái. Toàn thân màu lam nam nữ hình thái cũng cùng người bình thường tương tự, nhưng cùng nữ tử kia khác biệt là bọn hắn đều sau lưng mọc lên hai cánh. Công chúa, chấm ngoặc kép. Nữ tử khẽ dạ, ánh mắt chuyển tới xe am thấy những người kia trên thân nói. Các ngươi đuổi theo giết bọn hắn, nhất là mấy cái kia tam kiếp cảnh trên người bọn họ có bất phá thiên tinh ta vô kiếp thâm uyên đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Kia công chúa, ta, chấm ngoặc kép, nữ tử ánh mắt lần nữa chuyển tới Đông Dương đào tẩu phương hướng khẽ cười nói. Ta gặp được một cái không tệ tiểu tử, đương nhiên phải thật tốt chơi đùa. Công chúa một mình ngài không tốt, vạn nhất gặp được nhân loại trường sinh cảnh cái này sợ rằng sẽ đối công chúa bất lợi. Ha, yên tâm đi, người tộc trưởng sinh cảnh muốn giết ta cũng khó, huống chi bọn hắn như thực có can đảm truy sát ta, kia toàn bộ vô kiếp thâm uyên bên trong tất cả nhân tộc đều muốn chôn cùng. Tốt, các ngươi đi thôi. Là, chấm ngoặc kép. Bốn người này chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, sau đó liền cấp tốc rời đi, tốc độ kia đồng dạng là kinh người đến cực điểm, mà những cái kia sau lưng mọc lên hai cánh tiểu nhân cũng nhao nhao đuổi. Theo mặc dù tốc độ không bằng nhưng phô thiên cái địa số lượng càng là làm cho người kinh hãi. Liền để ta nhìn ngươi cái kia màu đen lực lượng cụ thể là cái gì sao? Nữ tử khanh khách một tiếng cũng lập tức mà động hướng phía Đông Dương đuổi theo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.